Chương 1316, tuyệt địa phản kích. Chương 1316, chiến tranh tỏa thành tòa nhà hình tháp đỉnh phong lầu các, gần sổ ngồi ở bên cửa sổ triệu hồi ra hư thần vũ trang. Mở ra đệ tứ trang, trong sách một mảnh hỗn độn bắt đầu sôi trào. Hỗn độn mầm móng sinh thành, thuận tay tháo xuống động ở thủ đoạn dường như truy liệm vũ quang kính, kính quang chiếu xạ không gian pháp tắc cùng một ít bất hủ thần lực dung nhập hỗn độn mầm móng, thuận tay ném đi hỗn độn mầm móng hướng về bốn đại chiến tranh tòa thành chỗ không gian bắt đầu dung hợp. Chốc lát sau, hư thần vũ trang đệ tứ trang xuất hiện chung quanh hơi co lại hình chiếu. Gần sổ tay trái hiện lên hàng quang, năm cái móng tay biến thành năm cái chỉ hổ, lóe ra một huyết quang chụp vào mi tâm của mình. Ngũ chỉ dường như hư huyễn giống nhau xuyên qua cái chán, hung hăng xé một cái một bộ phận tinh thần hải bị bắt đi ra ấn về phía hư thần vũ trang. Cái này một bộ phận tinh thần hải, chính là chịu tải tinh thần vũ trụ một bộ phận kia. Theo thực lực đề thăng, nhất là theo đại linh hồn thần thuật luyện hóa huyết toán yêu, cái môn này trí cao thần thuật không có chút nào trở ngại thì đạt đến đệ thập tam trọng, có đệ thập tam trọng đại linh hồn thần thuật thủ hộ linh hồn đã không cần tinh thần vũ trụ. Đã như vậy, tinh thần vũ trụ tiếp tục chiếm giữ tinh thần hải cũng rất vướng bận. Với lúc này bốn đại chiến tranh tỏa thành chu vi mấy nghìn năm ánh sáng huyết chiến pháp tắc bị cắt đứt rơi, mà tinh thần vũ trụ bản thân ở giữa hàm huyết chiến pháp tắc, dùng tinh thần vũ trụ huyết chiến pháp tắc bao trùm chung quanh đây chiến trường đủ để cho kẻ xâm lấn một kinh hỉ. Ở ngoài pháo đài, bày chu tiên kiếm trận hoàng kim xỉ dẻo mòn phát hiện trước nhất chung quanh cải biến. Chết ở hắn trong trận manh thú. Lần nữa khiến nó cảm nhận được huyết chiến pháp tắc bổ sung tới được năng lượng cùng pháp tắc, điều này làm cho hoàng kim xỉ dẻo mòn phát sinh một tiếng hưng phấn gầm rú, mà ngay sau đó mỉ cả xả mấy người cũng nhận thấy được chu vi phép tắc biến hóa. Gần xô hắn đã trở về mỉ cả xả lãnh khốc trên gương mặt tươi cười hiện lên một tia ôn nhu. Dấu vết trường kiếm huy vũ, kiếm quang hóa thành mạn bẻn tia sáng màu đen bức xả ra, nhưng phàm là bị đâm trúng mánh thu toàn bộ bị chém giết hết thể thần trí. Mất đi dưới sự khống chế hướng về bốn phía điên cuồng đổ lục lập tức nhiễu loạn thú triều. Mà trên bầu trời tù cả, trên người cũng vô căn cứ bị một đoàn hắc hồng huyết vụ bao phủ. Vũ khí tiêu tán, tù cả đã bị một tầng áo giáp màu đỏ ngòm bao vây. Nửa bước bất hủ huyết mạch vũ trang ra chỉ hạ dở tay dở chân đều có thể tay không nát bấy pháp tắc. Súng ngắm hư không liệp sát giả rơi vào trong tay cự ly xa bán tỉa. Từng viên một phụ ma viên đạn tinh chuẩn hướng về trong trận địa địch đã ngoài chủ thần tồn tại, từng cái chủ thần thậm chí đến chết cũng không biết mình là chết như thế nào. Pháp sư quân đoàn, lúc này không hề keo kiệt siêu phàm pháp lực tùy ý phóng thích điệp ra phạm vi thần thuật. Bảo thạch long khôi lỗi quân đoàn, cũng nữa không phải phòng thủ mà là triển khai phản kích. Địa ngục ảnh ma quân đoàn, mở thủy thần ra quỷ không có ám sát. U linh quân đoàn, bắt đầu thiêu đốt linh hồn phóng thích bao phủ toàn bộ chiến trường linh hồn tiếng rít. Vạn thú quân đoàn, vô số địa ngục ma thú cùng mánh thú triển khai bất kể đại giới đồng quy vu tận tự sát tính phản kích xung phong. Ngũ đại quân đoàn, chỉ là phòng thủ đã miễn cưỡng. Lúc này triển khai điên cuồng phản kích, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra tối đa cũng chính là đồng quy vu tận kết cục. Gần số đương nhiên sẽ không cho phép xuất hiện loại khả năng này. Phất tay tát đậu thành binh thần thông đem vô số mầm móng vẩy đi ra ngoài, rơi vào hơi co lại trên chiến trường xuyên qua không gian đi tới chiến trường chân chính, rơi xuống đất sinh căn hóa thành lấy 5 hoàng kim thực vật đạo binh cầm đầu thực vật đạo binh chiến trận. Đơn thuần chiến đấu, 5 hoàng kim thực vật đạo binh không coi vào đâu. Thế nhưng bọn họ lợi hại nhất chính là phụ trợ, các loại thần thuật ra chỉ ngũ đại quân đoàn chiến lực chí ít gia tăng rồi 3 thành. Thế nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu. Gần số đem hư thần vũ trang lật tới trang thứ nhất. Ngũ chỉ hướng lên bàn tay lớn màu vàng óng, đúng là hắn theo vận mệnh thiên môn trong bản vẽ học trộm thần thuật bàn tay vận mệnh, một tay hạ xuống thiên địa chúng sinh vận mệnh chi tuyến đều rơi vào bàn tay, theo bất hủ thần lực quán chú cái này thần thuật bắt đầu ở trên trang sách thắp sáng. Cũng trong lúc đó, thành ngoại chiến tràng xâm phạm các tộc thần linh trong giây lát cảm thấy một hồi hít thở không thông. Bốn phía nhìn một cái, chỉ thấy thiên địa bốn phía ở mấy nghìn năm ánh sáng ra ngoài hiện 5 tòa cự phong, tỉ mỉ nhìn một cái mới phát hiện cái này dĩ nhiên là từ dưới đất chui ra 5 ngón tay, phương viên mấy nghìn năm ánh sáng chiến trường tựa hồ bị một thứ từ trong lòng đất lấy ra bàn tay khổng lồ chộp vào bàn tay. Trong chớp nhoáng này, hết thể xâm phạm các tộc thần linh cũng biết tích xem với bản thân xuất hiện một cây kim tuyến. Cái này kim tuyến dây nối bọn họ và xa phương thiên bên 5 ngón tay. Theo ngón tay kích thích bọn họ lập tức đánh mất đối với thân thể quyền khống chế, mấy trăm ngàn thần linh và mở ơ y trăm vạn bạch ngân manh thú trong nháy mắt này dường như bị thao túng khôi lỗi giống nhau tự tương tàn giết. Tổn thương mà không chí mạng, chỉ là tự tương tàn giết đến lẫn nhau sắp chết trình độ. Mà phản kích ngũ đại quân đoàn lại dường như giết lợn giống nhau, thuận tay một kích cũng có thể diệt hết sắp chết xâm phạm các tộc thần linh, trong nhấp nháy thắng bại đã nghịch chuyển vẫn là sợ thiên nghịch chuyển. Nếu như không người cứu viện xâm phạm các tộc thần linh lúc này đây khó thoát tử kiếp. Dừng tay chiến trường ngoài truyền tới một tiếng hoàng kim cường giả giống giận. Mấy năm nay bốn đại chiến tranh tòa thành thủy trung bị nhốt thủ, vì vậy bọn họ những thứ này hoàng kim cũng chỉ là tại chiến trường bên ngoài áp trận. Bọn họ cũng sợ một phần vạn bức thật chặt bốn đại chiến tranh tòa thành tới một người đồng quy vu tận, vì vậy lựa chọn ấm nước sôi hút lên chậm rãi vây khốn tiêu hao. Thế nhưng làm sao đều không nghĩ đến. Bất quá trong nhấp nháy đôi phương thắng phụ đã hoàn toàn điên đảo. Tổng cộng 15 cái hoàng kim, cũng trong lúc đó tấn công về phía vận mệnh chi thủ, thế nhưng vận mệnh chi thủ không gian chung quanh một hồi biến hóa bọn họ đánh ra thần thuật đã bị dịch chuyển không gian rời đi, vũ quang kính treo cao tại chiến trường trên không đem chọn cái chiến trường vững vàng bảo vệ. Thực sự là nửa bước bất hủ. Gần xô đứng ở tòa nhà hình tháp cửa sổ híp con mắt nói nhỏ. Tổng cộng 15 cái hoàng kim. Trong đó có 9 cái ý chí không phải vững như vậy, vừa nhìn liền biết cái này 9 cái đều là phân đất phong hầu hoàng kim, mà trong 9 người lại có một cái chi cao pháp tắc hoàng kim, chỉ có nửa bước bất hủ khả năng phân đất phong hầu một cái chi cao pháp tắc hoàng kim. Còn như còn dư lại 6 cái hoàng kim, ngoại trừ một cái hoàng cấp mánh thú, còn lại 5 nhưng đều là dị tộc hoàng kim. Phân đất phong hầu hoàng kim, ly khai thụ phong vũ trụ quá xa sẽ chiến lược giảm đi. Như vậy xem ra, thiên đạo cỡ trung vũ trụ hẳn là đang ở không cách nào nơi một chỗ, hiện như hôm nay nói hẳn là ở nơi này trong chiến trường bên ngoài ẩn giấu, chỉ chờ hắn xuất hiện liền cho hắn tuyệt mệnh một kích, đương nhiên chứng kiến vũ quang kính hắn cũng có khả năng biết khó mà lui. Mi tâm nứt ra vu sư chi nhắn mở, đại điều tra thần thuật hướng về bốn phía quét ngang mà qua. 13 trọng đại điều tra thần thuật, lại phối hợp mấy trăm co chồng nhờ sự giúp đỡ điều tra pháp tắc, hơn nữa vận mệnh pháp tắc cùng thời gian pháp tắc. Đừng nói là nửa bước bất hủ chính là bất hủ cũng chưa chắc có thể chạy trốn một cái này ánh mắt điều tra. Cái này nhìn một cái, gần số một hồi kinh ngạc. Thiên đạo dĩ nhiên không ở trong chiến trường bên ngoài, mà là trốn ở chiến trường mấy năm ánh sáng sâu sâu trong lòng đất. Đó là một tòa hình hoa sen hình dáng chiến tranh tòa thành, tường thành chính là liên biện, bên trong kiến trúc đều ở đây trong đài sen. Dấu sâu ở trong lòng đất tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả cải tạo chung quanh địa mạch, xem tình huống nếu như ở có nữa mấy năm là có thể triệt để cải tạo chung quanh địa mạch bảy một tòa sát trận. Thảo nào chịu đựng không động thủ, xem ra trên chiến trường những thứ này thần linh đã trở thành con bỏ đi. Gần xô khỏe miệng hiện lên mỉm cười, nếu thiên đạo ở nơi này vừa lúc tiễn hắn một món lễ lớn. Đơ S, cảm tạ ngôi sao H, 9784, 65312. Tam tam yêu nhất, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong khen thưởng.